Hình danh sư gia, chương 263, bài ca tương phùng, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở dẫn Tả Giai Âm đi tìm Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Sau đó cùng tụ lại một chỗ, bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy chỉ có bạo lực không cũng khó thu được hiệu quả như hy vọng. Hay mượn dùng một cầu hay quen dùng trong ngoại giao. Gọi là khi vũ lực không thể giải quyết vấn đề thì cuối cùng cần phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết. Do đó, hắn quyết định dẫn ba nàng đi tìm Ôn Nhụ hy vọng có thể giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình. Ị, nhà vườn của Ôn Nhu gần sát với nhà của Tả Giai Âm. Ở cửa có mây chậu cúc, nhưng lúc này đã bị cô nàng đạp cho tan nát tả tơi. Bước vào trong vườn, mọi người đi thẳng tới phòng ngủ. Mọi thứ trong nhà vãn tràn đầy không khí cưới hỏi. Mền hồng gối hồng màng treo màu hồng. Ngay cả trên bàn cũng có một đôi nến hồng còn cháy. Chỉ là Tán nương tử nằm chẽn giường lúc này sắc mặt trắng bệt. Đầu tóc tán loạn, mặc bộ đồ trắng nằm thẳng chán chẽn giường. Không động không đập, hai nha hoàn phục dịch Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở và ba vị phu nhàn tiến vào. Đều vội và bước tới hành lễ Hạ Phương Nghi khẽ hỏi. Vết thương đã đáp thuốc chưa? Cơm nước dọn lẻn đã ăn hay chưa? Một nha hoàn trong số đó lắc đầu. Khẽ đáp, nhị phu nhân không cho chúng em đáp thuốc. Cơm cũng không. Hạ Phượng Nghi bước đến trước giường. Thấy Ôn Nhu cứ trong mắt nhìn thẳng chẳng chóp cái nào. Không dò là nghĩ gì. Liền dịu giọng bảo, tiểu nhu muội muội, muội hãy để nha hoàn đáp thuốc đi. Muội nếu cứ vậy không ổn đảm. Ôn Nhu không trả lời. Người vẫn chơ chơ như chết. Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Hắn bước đến bên giường. Ôn Nhu liền ngoảnh mặt đi rồi úp người xuống. Chìa lưng ra phía hắn. Mạnh Thiên Sở thầy ở chiếc váy trắng của Ôn Nhu đầy vết rách do chổi lóng gà hắn đánh. Nhiều chỗ hiện dấu máu bầm đen. Xem ra bị thương không nhẹ. Trong lòng bất nhẫn, liền dùng giọng hòa hoàn nói. Được rồi mau bôi chút thuốc đi. Ôn Nhu vẫn chẳng động đậy. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bẽn giường. Chụp giữ nàng dùng sức cởi quần ra. Ôn Nhu chẳng có chút phản kháng. Cứ mặc cho hắn cởi quần áo. Chỉ côn lại chiếc phềm lót mỏng. Áo quần cởi hết, lộ bờ lưng trắng mịn như tuyết. Nhưng đầy vết roi dứa máu ngang dốc. Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm và Phi Yến đều hít hà một hơi lạnh. Phi Yến bấu chặt cánh tay Hạ Phượng Nghi. Quay đi chỗ khác chẳng dám nhìn, Mạnh Thiên Sở cũng cả kinh, không ngờ mình trước đó ra tay nặng như vậy, có thể nói hắn đã đánh cô nàng khắp người thương tích. Chẳng khác gì hành hạ phạm nhân, cho nên không khỏi cảm thấy tự trách và hối hận, dù gì thì nàng ta cũng là con gái nhà quan, bị bức lấy một tên tiểu sư gia ở cái huyện nha nhỏ bé như hắn. Nén nghĩ mọi biện pháp chạy trốn vận mệnh là điều có thể hiểu. Dù là dùng biện pháp gì, tính tình ra sao, khẳng định nàng ta có cái lý của mình, ủy khuất là điều chắc chắc, và trong đêm tàn hòn hắn để người ta phòng không càng đáng trách hơn. Hắn dịu giọng nói, thuốc nhất định phải đáp, cơm cũng không thể không ăn, đừng có giờ tính nữa được không? Ôn Nhu vẫn quay mặt vào trong không nói gì y như cũ. Mạnh Thiên Sở nói với nha hoàn, đưa thuốc cho ta. Hai nha hoàn lấy thuốc đến đặt ở ghế bên giường. Mạnh Thiên Sở tự thân lấy thuốc đắp lên lưng Ôn Nhu. Nhưng vết thương ở đùi cùng được hắn bôi qua thuốc. Mỗi lần bôi là một lần đau. Ôn Nhu tự nhiên có rút thân người. Nhưng vẫn nghiến rằng không nói một lời. Đắp thuốc xong, Mạnh Thiên Sở tự tẻ mặc quần áo lại cho nàng. Ngẫm nghĩ một chút, quay lại nói với mọi người. Chúng ta là nhà giàu nhà lem. Quy củ trong nhà dù sao cũng phải định cho rõ. Ôn Nhu là vợ do ta mai mối cưới về hẳn hoi từ giờ trở đi. Mọi người phải gọi Phượng Nhi là đại phu nhân. Ôn Nhu là nhị phu nhân. Giai Âm và Phi Yến là thiếp. Sau này sẽ được gọi là mợ ba và mợ tư. Sau này chỉ có hai nàng gọi ta là phu quản. Người khác chỉ có thể gọi ta là lão gia. Đừng có gọi loạn tôn tỷ như vậy nữa. Có nghe hay là không? Chúng nha hoàn người hầu đều cúi người vâng dạ. Tả Giai Âm và Phi Yến cũng lẻn tiếng vâng lời. Mạnh Thiên Sở đưa tay qua ra vẻ có lỗi cầm tay họ. Nắm chặt một cái,